tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, chuyện phiền toái. Một phần năm, hải ngạn tiểu khu bên trong người đều là một ít có chút tài sản người. Giá phòng nơi này không tính là cao nhất, nhưng cũng không thấp, xem như là đại học thành phụ cận chỗ tốt nhất. Lúc này nơi này vật nghiệp nơi liền bị lâm thời trưng dụng. Đồng thời ở cao ốc phụ cận còn thành lập một ít lều vải. Ở bên trong lều vải bày ra các loại máy móc. Ở lầu một một nhà hộ gia đình bên trong phòng khách. Vài tên như là lãnh đạo người cầm trong tay xem qua báo cáo để ở một bên. Các vị, hiện ở chuyện này, phía trên độ cao coi trọng. Nam nhân trầm ổn mở ra một cái đầu. Đang nói xong dừng lại sau. Liền nhìn một chút những người còn lại. Ánh mắt ở những người còn lại trên người đều quá rồi một lần. Rất nhiều đều biết, chúng ta Dung Thành trước cũng từng có một ít văn vật di tích cổ. Nhưng lần này tình huống có chút không giống, muốn càng thêm phức tạp một ít. Hiện trên nhiều khía cạnh đều đang chăm chú chuyện lần này. Cần phải mau chóng đem khảo cổ đào móc công tác làm tốt. Đồng thời cũng muốn làm tốt an toàn công tác, bảo đảm văn vật cùng tài liệu tương quan tính duy nhất. Ở năm người lúc nói chuyện, những người còn lại đang nghe đồng thời cũng đang nhìn trong tay xuất hiện cơ bản báo cáo. Lần này sự tình là từ một cái ăn cắp trong vụ án bị phát hiện. Ban đầu cho rằng chỉ là phổ thông buôn lậu văn vật. Cũng không có gây nên quá to lớn coi trọng. Bất quá ở theo phạm tội nhân viên manh mối, tìm tới mất trộm đồ cổ sau liền phát hiện vấn đề. Đồ cổ là một tảng đá màu đen, bất luận là trộm cướp nhân viên vẫn là người mất của đều nói tảng đá kia có tráng dương hiệu quả. Vậy thì để cảnh sát ở trên báo thời điểm cảm giác được vấn đề. Hơn nữa vật này xem ra không phải bình thường kim loại. Liền mời chuyên gia đến giám định, ở xin chuyên gia giám định thời điểm, cảnh sát cũng đối với mấy cái trộm cướp phạm tiến hành rồi thẩm vấn. Rất nhanh liền biết rồi vật này xuất xứ. Tại ý thức đến là một cái trong mộ huyệt đi ra vật chôn cùng sau. Chuyện này liền bị cấp tốc ưu tiên báo cáo cho vụ án phụ trách người. Đồng thời cũng tìm tới lúc đầu chủ nhân. Chính là trong ngục giam cái kia khi đó cải biến phòng ốc. Từ dưới đất đem tảng đá đặt ở trong nhà người. Từ trên người đối phương được tình báo muốn càng nhiều hơn một chút. Cũng càng thêm tỉ mỉ, bất luận là ai, rất nhất trí hóa nhận định tảng đá kia có tráng dương hiệu quả. Phạm tội nhân viên Long Ca cũng cùng tảng đá kia ở chung tiếp cận thời gian một tháng. Cụ Hiềm Phạm Mã Lị giao cho, Long Ca trong lúc này nhu cầu vẫn luôn rất cao. Trải qua đối rơi lâu Long Ca tiến hành khám nghiệm tử thi. Phát hiện thân thể của đối phương không có bất luận cái gì dị thường. Khi còn sống các hạng chỉ tiêu nằm ở trạng thái bình thường. Loại này thần kỳ năng lực rất nhanh sẽ dẫn tới phía trên coi trọng. Đồng thời cấp tốc tổ chức chuyên gia học giả tiến hành điều tra. Hiện nay chủ công bản địa lịch sử, văn hóa, khảo cổ, sinh thái tự nhiên, núi đồi địa lý các phương diện chuyên gia học giả đều bắt đầu phân tích. Dưới đất nằm chính là đến cùng là vị cao nhân nào. Oan có đầu, nợ có chủ, hiện ở trong ngục người trong cuộc kia đang ở làm ghi chép. Biết nhiều nhất chính là người này, thứ yếu chính là đối phương tình nhân Mã Lị. Phan An tuy rằng cũng cùng tảng đá có chút tiếp xúc, bất quá cũng không có bị hỏi dò. Khắp nơi quan tâm trọng điểm vẫn là dưới đất đồ vật. Tảng đá hiệu quả đã do mấy người xác định, biểu hiện kết quả đều là không có hại. Hơn nữa do chuyên môn nghiên cứu khoa học học giả tiến hành kiểm nghiệm. Đối Phan An còn lại kẻ tình nghi gia thuộc sẽ không có như vậy quan tâm. Ở loại này toàn quốc quan tâm trọng đại công trình trước mặt. Cái gì bồi thường sự tình đều là chút lòng thành. Cả tòa cao ốc hộ gia đình đều lấy tốc độ nhanh nhất bị sắp xếp đi ra ngoài. Vẻn vẹn là thời gian một ngày. liền hoàn thành rồi cả tòa cao ốc hộ gia đình rút đi công tác. Cầm tiền rời đi, đồng thời các gia như là đồ cổ loại hình vật toàn bộ phải trải qua kiểm tra. Gặp phải khả nghi đồ cổ, giống nhau giá gốc bồi thường cũng không khiến người ta mang đi. Phan An mới vừa ký rồi tên, lập tức bên cạnh ngân hàng công nhân viên liền hoàn thành rồi chuyển khoản công tác. Đây là từ phụ cận ngân hàng trực tiếp điều lại đây công nhân viên. Chuyên môn phụ trách lần này bồi thường công việc. Đơn giản tới nói, chính là từ đi vào gian phòng này trong vòng 10 phút. Nhà liền không còn, đổi thành tiền. Trần Văn không nghĩ ở nơi như thế này nhiều chờ. Bất luận là dưới đất đổ vật, vẫn là bên ngoài kia giới nghiêm trầm trọng bầu không khí. Cũng làm cho Trần Văn rất không thích ứng. Phan An liếc mắt nhìn bên kia cao ốc, gật gật đầu sau liền cùng Trần Văn đồng thời rời khỏi nơi này. Sao cứ việc Phan An đã không muốn cùng tảng đá kia có quan hệ gì. Nhưng liên quan với tảng đá kia tin tức vẫn là từ từ truyền tới Phan An trong tai. Cũng không phải là Lý Kinh Trạch chủ động nói cho Phan An một ít nội mạc tư liệu. Là người khác gọi điện thoại cho Phan An. Tuân hỏi chuyện này, Phan An đúng không? Ta là Tiền Thụ Sinh. Ta nghe nói khối kia thần thạch trước ở ngươi dưới đáy giường. Tiền Thư Sinh là ở Dung Thành rất nổi tiếng chữa bệnh xí nghiệp danh nhân. Ở từ chính mình trong vòng biết rồi tảng đá sự tình sau. Liền cấp tốc gọi điện thoại cho Phan An hỏi dò tình huống. Phan An đang ở bồi tiếp Trần Văn ăn cơm. Nghe được chuyện này sau liền giải thích. Đúng, bất quá không có vấn đề gì. Ta vẫn luôn không có đi tìm hiểu quá đồ vật kia. Liền cho rằng là cái gì trang trí. Tiền Thư Sinh cấp tốc hỏi tới. Người khác nói vật kia là có cường thân kiện thể, tráng dương lưu thông máu hiệu quả. Là thật sao? Phan An cảm giác được phiền phức. Tiền Thư Sinh khẳng định không phải cái cuối cùng tìm chính mình hỏi dò người. Đồng thời đối phương lúc này nói hiệu quả, khẳng định cũng không phải nhất là khuếch đại. Chỉ cần chuyện này vẫn không có định tính xuống. Như vậy, tảng đá kia hiệu quả sẽ càng ngày càng khuếch đại. Tráng dương hiệu quả là thật, sở dĩ chỉ dựa vào là điểm này, là có thể hướng lên tăng cường các loại công hiệu. Ta không rõ ràng, lại như là trong nhà bích họa một dạng, bình thường công việc bề bộn như vậy, làm sao có thời giờ đi lưu ý cái kia. Hơn nữa hiện tại vật kia con mắt không ở chỗ này của ta. Hỏi ta cũng không biết a. Trần Văn nhíu mày, nàng rất phiền. Ngày hôm nay từ đến tiểu khu nơi đó sau liền rất phiền. Thật vất vả đồng thời ngồi xuống ăn một bữa cơm. Phan An lại ở nơi đó không ngừng mà nói xong phí lời. Liền đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Trần Văn điện thoại di động cũng vang lên. Nhìn thấy số điện thoại. Trần Văn bất đắc dĩ chuyển được điện thoại di động. Ba, đại nha đầu. Ta cùng Phan An gọi điện thoại làm sao tổng biểu hiện đang bận đường dây. Phan An ở chỗ của ngươi sao? Ta tìm hắn hỏi một việc. Đưa điện thoại cho hắn. Trương lão gia tử ngữ khí rất gấp, lại rất kích động. Trần Văn có thể khẳng định, Trương lão gia tử muốn hỏi khẳng định là tảng đá kia sự tình. Cảm giác càng ngày càng phiền. Hắn hiện tại có chuyện. Chờ chút để hắn cho ngươi đáp lời. Trần Văn đối với Trương lão gia tử vẫn tương đối sợ. Trương lão gia tử không chỉ có là tính khí không được. Trọng điểm chính là trong nhà vẫn là cái này lão gia tử nói tính. Mặt mũi của hắn so với những người còn lại đều dễ dùng. Trương lão gia tử trực tiếp cả giận nói. Cái gì chờ chút, liền hiện tại, đưa điện thoại cho hắn. Phan An vào lúc này cắt đứt cùng Tiền Thư Sinh bên kia nói chuyện phiếm. Đối với Trần Văn nhẹ giọng nói rằng. Ta đến đây đi, Trần Văn gật gật đầu, tâm tình rất không thoải mái. Phan An nhận lấy điện thoại sau liền kiên trì cùng Trương lão gia tử đối thoại. Trương lão gia tử mặc dù là đối Trần Văn rất không khách khí, thế nhưng đối với Phan An thái độ vẫn là rất tốt. Ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều, loại này chính là loại kia không đem người trong nhà làm người nhìn. đối người ngoài lời nói rất nghe người. Phan An ở mọi phương diện đều xem như là người có ăn học. Trương lão gia tử không chỉ có là mê tín, cũng gàn bướng lợi hại. Ở cảm giác Phan An rất lợi hại sau, nói chuyện đương nhiên sẽ không lớn tiếng như vậy. Lão gia tử lớn tuổi, khó tránh khỏi đối một ít rơi vào trong sương mù sự tình cảm thấy hứng thú. Liền hỏi dò Phan An tảng đá kia có phải là có chữa bệnh năng lực. Phan An kiên trì giải thích, hàn huyên một hồi lâu mới cúp điện thoại. Ở cắt đứt cú điện thoại này sau, điện thoại di động lại lập tức vang lên, là Trương Khuê Dũng điện thoại. Phan An trực tiếp đem điện thoại di động khóa phục vụ. Sau đó nhìn trước người một mặt u buồn cùng phiền muộn Trân Văn. Làm sao rồi? Tâm tình không tốt sao? Trân Văn ngẩng đầu lên, nhìn Phan An, đang lẳng lặng nhìn một hai giây sau, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói rằng, Phan An, chúng ta đi Yến Kinh đi, ta không muốn ở chỗ này rồi. Yến Kinh vừa mới từ Tô Châu trở về không mấy ngày, hơn nữa người một nhà ở Yến Kinh cũng không có người quen biết, nơi ở đều không có. Lý Nghiên lại vừa mới khai giảng. Tốt, bất quá người nghĩ vừa ra là vừa ra, cũng quá hồ đồ một điểm. Phan An đối với Trân Văn cười cợt, người đáp ứng giặt quần áo làm cơm, ta liền dẫn ngươi đi Yến Kinh chơi một trận. Nhìn Phan An kia trêu ghẹo nét cười của chính mình, Trân Văn cũng lộ ra quyến rũ nét mặt tươi cười, cảm giác ung dung rất nhiều, không phải phiền muộn như vậy rồi. Ngươi nghĩ mệt chết ta à? Làm một hai ngày còn có thể. Ta lại không phải lão bà ngươi. Chuyện như vậy ngươi tìm Lý Nghiên đi. Phan An bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vậy thì đi chơi một hai ngày. Ngày kia chính là cuối tuần. Chúng ta đi Yến Kinh nhìn gấu trúc. Gấu trúc không phải chúng ta nơi này liền có sao? Tại sao phải chạy xa như thế? Trân Văn một tay nâng gò má, tựa ở trên bàn, một tay nhẹ nhàng dùng cái muôi ở trước người trong bàn ăn vùng vẫy. Lười nhác không ra hình thù gì. Phan An bữa cơm này cũng không có ăn thật ngon. Nhìn còn sót lại hơn nửa cơm trưa, cũng có chút bất đắc dĩ. Đi xem Yến Kinh gấu trúc có phải là cùng Dung Thành một dạng. Trời đầy mây nhìn từ gấu trúc cùng trời nắng nhìn gấu trúc, hẳn là sẽ khác nhau mới đúng. Khí trời âm, đều nhanh thành u buồn mỹ nhân rồi. Rất rõ ràng, u buồn mỹ nhân nói chính là Trân Văn. Phan An có thể cảm giác được Trân Văn hậm hực, liền cùng khí trời một dạng. Sở dĩ dự định mang theo Trân Văn cùng Lý Nghiên ra đi vòng vòng, thuận tiện cũng nhìn chính mình muốn đi cái kia trường học, hỏi do hẳn là làm sao đi học sự tình. Trân Văn đã không nghĩ nữa khối kia tảng đá vụn sự tình. Ôn hòa gật gật đầu, cảm giác khẩu vị đều tốt hơn rất nhiều. Ăn cơm đi, ăn nhiều một chút mới có sức lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,